Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509, có đủ hay không cát điêu? 1. Cảnh sát. Cho nên, hai người các ngươi đều gọi mình là người khác phái tới bảo hộ Hạ tiểu thư. Vậy các ngươi cố chủ là ai? Số 1 theo dõi, ta chỉ biết là họ Trương. Về phần kỹ càng tính danh, ta không biết. Số 2 theo dõi, lão bản của ta họ Trần, là cái nữ sĩ, cảnh sát, tiền lương là bao nhiêu? Số 1 theo dõi, 5.000.000 khối tiền. Số 2 theo dõi, 5.000.000 khối tiền, cộng thêm 5.000 đồng tiền tiền ăn. Cảnh sát, là ai liên hệ các ngươi bảo hộ Hạ tiểu thư? Đợi đến cảnh sát đem tư liệu cùng tình huống đều sửa sang lại về sau, đưa cho Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An nhìn. Hạ kiểm sát trưởng, Hạ tiểu thư cái này cũng không có xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể cưỡng chế tính câu lưu đối phương. Cho nên ngài nhìn muốn hay không dạng này, để bọn hắn cho bọn hắn cố chủ gọi điện thoại, chờ cố chủ đến, nhìn xem có phải là bọn hắn hay không nói tới chuyện như thế. Sau đó lại định đoạt đến tiếp sau sự tình. Hạ Thần An nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, thấy Hạ Vãn An gật đầu đáp ứng, liền đem cảnh sát đưa cho khẩu cung của hắn văn kiện trả trở về. Được, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. 10 phút sau, ngay tại Hàn thị xí nghiệp ký túc xá, đôi máy tính điên cuồng gõ lấy bàn phím Hà Triệt. Để lên bàn điện thoại di động vang lên, hắn hướng trong lỗ tai lắp Bluetooth tai nghe về sau, hoạt động màn hình, nghe điện thoại. Lão bản, ta bây giờ không có ở đây Bắc Kinh, nhưng là ta dựa theo phân phó của ngài, cho tiểu thư an bài bảo tiêu bị câu lưu tại đồn công an. Cần ngài quá khứ nhận lãnh ra. Cùng lúc đó, tầng cao nhất tổng kinh xử lý, Hàn Kinh Niên bàn làm việc máy riêng cũng vang lên. Hắn một bên nhìn tin nhắn, một bên ấn miễn đề. Hàn Tổng, ta bây giờ tại bệnh viện, không có cách nào xuống giường, nhưng là ta dựa theo phân phó của ngài, cho phu nhân an bài bảo tiêu bị câu lưu tại đồn công an. Khả năng cần ngài tự mình quá khứ bắt hắn cho nộp tiền bảo lãnh ra. Nửa giờ sau, một người cảnh sát đẩy ra Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An nghỉ ngơi văn phòng. Hạ kiểm sát trưởng, Hạ tiểu thư, nộp tiền bảo lãnh người tới một cái. Hạ Vãn An liền vội vàng đứng lên, đi hướng phòng thẩm vấn. Nàng còn không có nhìn người tới chính diện, đơn độc chỉ là một cái bóng lưng, liền kinh ngạc ra tiếng. Hà Triệt, Hà Triệt quay đầu, Hạ tổng giám. Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên trong đang đóng kia hai cái người theo dõi. Hỏi Hà Triệt, là ngươi an bài cho ta bảo tiêu? Dừng một chút, Hạ Vãn An nghĩ đến Hà Triệt kinh tế tình huống, lại ra tiếng, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hà Triệt thả xuống rủ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt chột ra. Một lát sau, hắn liền ra tiếng, giọng nói vô cùng tỉnh táo. Là Orelop an bài. Orelop, Hạ Vãn An kinh ngạc một giây, liền kịp phản ứng, lại là ngươi nói cho hắn. Ta tình huống, a, cũng đúng, trừ hắn, không ai có thể làm ra dạng này cát điêu sự tình. Hà Triệt, chẳng lẽ ta nói sai? Tìm bảo tiêu, không nói cho ta, biết đến là bảo tiêu, không biết còn tưởng rằng là mưu đồ làm loạn đâu. Có biết hay không ta bị cái này bảo tiêu hại lo lắng đề phòng 3 ngày 3 đêm. Hà Triệt, tự ngươi nói Orelop cái này cách làm có đủ hay không cát điêu? Hà Triệt, đủ. Một bên cảnh sát nghe được Hạ Vãn An cùng Hà Triệt đối thoại, đại khái hiểu rõ tình huống, mở miệng hỏi, cho nên, Hạ tiểu thư, vị tiên sinh này ngài là nhận biết, người theo dõi này thật là bảo tiêu? Hạ Vãn An vội vàng lên tiếng nói xin lỗi. Là, cảnh sát tiên sinh, người theo dõi này sự tình là cái hiểu lầm, là bằng hữu ta sớm không có cùng ta câu thông tốt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.